sát tương tư, chương 26, góc truyện audio.com. Việt Tê Kiến miễn cưỡng cong khóe miệng ý đồ vẽ ra một nụ cười không để tâm, nhưng da mặt lại nóng rát đau đớn như bị thiêu cháy, kể cả chút tự tôn nhỏ nhoi còn sót lại, cũng như trang giấy mong manh cận kề ngọn lửa dữ, hóa thành từng mảnh cho tàn phiêu lạc trần ai, muốn nhặt lại cũng không được. Việt Tê Kiến đứng bên bờ vực, nhìn nụ hoa nhỏ nhắn xanh biếc trên vách đá, vẻ mặt tâm thúy thần mê. Loại hoa quái hình quái dạng này còn bao lâu nữa mới chịu nở? Việt Tê Kiến nhìn không chớp mắt, gì mà quái hình quái dạng, đây là dạ vị liên, làm thuốc có kỳ hiệu, nếu tuyết không ngừng, đại khái 3 ngày, nếu trời ấm áp thì chừng 5 ngày. Nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào để hái xuống, khinh công ta kém cỏi, còn ngươi lúc này xem ra cũng không được. Tô Thác Đao mất hết nhẫn nại, một phát túm cổ áo hắn, đem hắn kéo ngang kéo dọc trở vào sơn động, lạnh lùng nói. Nếu ngươi nhất định phải chảy nước miếng, cũng nên nhìn con thỏ ta vừa nướng xong rồi hãy chảy. Việt Tê Kiến như sực tỉnh khỏi mộng, ngươi không phải mới đi bắt thỏ với gà rừng sao? Tô Thác Đao chỉ vào đống lửa bên người cùng với thịt thỏ nướng đến ngũ hoa ba tầng dầu vàng óng ánh bên đống lửa. Đó là chuyện của một canh giờ trước, Việt Tê Kiến xấu hổ cười cười, lập tức trong bụng cũng cào nhào một tiếng. Tô Thác Đao từ chóp mũi hừ lạnh khinh thường, nói. Mau ăn đi, Việt Tê Kiến ngồi kế bên hắn, nhận lấy một cái đùi thỏ, cắn một miếng nhai nhai, lập tức trợn tròn hai mắt. Ngon quá, Tô Thác Đao cười ngượng, người thông minh bất luận làm chuyện gì, đều có thể làm tốt đến mức kẻ ngốc cả đời đều vô pháp tưởng tượng. Việt Tê Kiến quả thật không ngờ tới Tô Thác Đao lại có thủ nghệ hay như vậy, cũng không biết hắn cho gia vị hương liệu gì, thịt thỏ thơm đến khiến người lệ nóng doanh tròng, miệng nhai ngấu nghiến, không khỏi lặng lẽ thả hồn, nếu hắn chỉ là một người bình thường, mình có thể tích góp một số tiền, hai người mở một tiểu quán, cho dù chỉ bán thịt thỏ, cũng đủ đông mặc ấm hạ mặc mát gạo trắng mì vàng vui vẻ sống quãng đời còn lại. Tô Thác Đao dùng khối sọ thỏ phách phách gõ đầu Việt Tê Kiến, đưa qua một miếng thịt khác. Nếm thử cái này xem. Việt Tê Kiến nhấm nháp quay đầu phun sang một bên. Sao lại chua như vậy? Tô Thác Đao nói, con này lúc nướng ta cho thêm chút lá ô mai. Không thích ăn sao? Việt Tê Kiến lắc đầu. Ta không thích ăn chua. Tô Thác Đao trong lòng chợt động một cách vi diệu, mơ hồ đánh tiếng cảnh báo, lại nghe Việt Tê Kiến hỏi. Con gà rừng ban nãy ngươi bắt đâu rồi? Nó đẹp nên ngươi không nỡ giết nó. Tô Thác Đao liếc hắn một cái. Ngươi nghĩ nhiều quá, vậy thì tại sao? Bởi vì ta cảm thấy thịt gà rừng quá dai. Hôm nay nội tức ngươi thế nào? Đến huyệt thiên trung có còn ngưng trệ bất thuận nữa không? Tô Thác Đao dựng một ngón tay. Một phần, nội lực ta tối đa chỉ có thể dùng tới một phần, bằng không sẽ phát sinh hiện tượng chân khí nghịch xung. Việt Tê Kiến thoáng yên tâm, cười nói. Một phần cũng đủ rồi, đến thỏ hoang cũng bắt được. Tô Thác Đao mâu quang tối sầm, âm hiểm nhìn hắn. Đủ cái gì, đủ cho ta bị Tống Vô Bạn chặt làm tám khúc, hơn nữa còn là sau khi bị hắn thái bổ thành thây khô. Có lẽ ngươi nên cảm thấy may mắn, ngay cả hứng thú thái bổ ngươi hắn cũng không có. Việt Tê Kiến cúi đầu, một câu cũng không dám đáp, thật lâu sau mới như mũi vo ve thấp giọng hỏi. Ngươi có không, có cái gì, góc truyện audio.com. Việt Tê Kiến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lá gan to đến kỳ lạ, thản nhiên đến thái quá. Hứng thú thái bổ ta, Nguyệt Nha Phong phong thủy không tốt, khiến Tô Thác Đao biểu tình cổ quái mộc quang quỷ dị. Việt Tê Kiến dũng cảm đối mặt hắn, khoảng cách gần như thế, ngay cả đồng tử của hắn cũng có thể nhìn đến rõ ràng, quang hoa lưu động như vậy, đôi mắt đẹp không sao hình dung, nhưng bên trong tuyệt không có nửa phần tình tự thậm chí là dục vọng. Việt Tê Kiến miễn cưỡng cong khóe miệng ý đồ vẽ ra một nụ cười không để tâm, nhưng da mặt lại nóng rát đau đớn như bị thiêu cháy, kể cả chút tự tôn nhỏ nhoi còn sót lại, cũng như trang giấy mong manh cận kề ngọn lửa dữ, hóa thành từng mảnh cho tàn phiêu lạc trần ai, muốn nhặt lại cũng không được. Không biết qua bao lâu thanh âm Tô Thác Đao vang lên bên tai có chút khàn khàn ôn nhu, nhưng càng là hỉ nộ khó dò. Ngươi khờ quá, Việt Tê Kiến trong ngực như bị nhồi một đoàn bông tẩm độc dược đấu tranh nửa ngày mới hàm hồ nói. Ta không ngốc, ngươi căn bản không hiểu, cằm đột nhiên hơi đau, đã bị Tô Thác Đao giữ chặt buộc phải ngước lên nhìn hắn. Ta không hiểu chuyện gì, hôm nay chẳng lẽ là ngày lành tháng tốt, ngươi đợi không kịp muốn ân ái yêu thương, giữa màn trời chiếu đất làm một hồi hiến tế. Hoặc giả cứu rỗi, hiến tế, cứu rỗi, Việt Tê Kiến nghe xong câu này, chỉ cảm thấy thể xác mình không còn tồn tại, ngay cả hồn phách cũng bị thiên lôi một kích đánh tan. Diệp Chậm Ly tuy miệng lưỡi sắc bén ác độc nhưng so với Tô Thác Đao, lại đột nhiên trở thành tên bịp bợm cầm hồ lô dụ dỗ tiểu hài tử, mỗi câu mỗi chữ đều ngọt ngào mà mộng ảo dị thương. Tô Thác Đao vẫn cực bình tĩnh, ngươi cho lạc Việt Tê Kiến ngươi ra thế thanh bạch. Nói đến đây, nhịn không được cười mỉa mai. dựa vào nhất thời tâm huyết dâng trào ta nên cảm ân tạ đức phúc hạnh ba đời vui vẻ tiếp nhận. Việt Tê Kiến đã khuất nhục đến ngũ tạng lục phủ đều sôi lên, không nhẫn được nữa, buột miệng thốt ra. Ta không muốn ngươi trở lại làm cung chủ thất tinh hồ chết tiệt đó. Ý nguyện ngày đêm nung nấu rốt cuộc cũng nói ra miệng, Việt Tê Kiến một trận nhẹ nhõm. Tô Thác Đao như có chút trầm tư. Ta nhớ ngươi từng nói, kẻ thù của ngươi chỉ là Trang Sùng Quang, không phải Thất Tinh Hồ. Mục quang hắn sâu thẳm lạnh buốt, Việt Tê Kiến lòng bàn tay vã mồ hôi, nhưng vẫn cố nắm thành quyền, quật cường nói. Ta không hận Thất Tinh Hồ, ta chỉ không muốn ngươi ở lại. Một nơi như vậy, hắn xưa nay xử sự ôn đạm như nước, tùy vật phú hình, duy chuyện gì liên quan đến Tô Thác Đao, liền kịch liệt cố chấp đến không giống chính mình, trên đỉnh núi đầy gió tuyết này, lúc hai người ở riêng với nhau, góc cạnh mâu thuẫn rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng sắc bén hung hãn. Tô Thác Đao dường như tất cả đều nằm trong dự liệu, không hề tỏ vẻ kinh ngạc, thản nhiên nói. Thế nên ngươi vội vàng ban cho yêu nhân nổi danh xài lang như ta một hồi hoàn hảo. Việt công tử từ hàng phổ độ lấy thân bố thí tại hạ cam lộ rửa lòng tận tâm giác ngộ. Từ nay phóng hạ đồ đao, giang hồ mưa thuận gió hòa. Nói đến đây, không khỏi cất tiếng cười to, Việt Tê Kiến nắm tay siết chặt không ngừng run rẩy, đốt tay huyết sắc mất sạch. Lâm vào đường cùng, trái lại có kiên định bình tâm tĩnh khí, Việt Tê Kiến nói. Ta chỉ sợ ngươi không được chết tử tế. Thất Tinh Hồ, khoan nói đến Diệp Chậm Ly, Âm Trúc Long cũng không phải loại người lương thiện. Tô Thác Đao mắt lời. Gocchuyenaudio.com, Thất Tinh Hồ là nhà của ta, Việt Tê Kiến sắc mặt tái nhợt từng chữ một nói. Ta vốn cũng có nhà, đáng tiếc đã bị Trang Sùng Quang hủy diệt. Các đời cung chủ Thất Tinh Hồ, dưới tay đều là nợ máu chồng chất. Kẻ tay đều với máu, chẳng lẽ còn có thể ăn ngon ngủ yên. Huống chi Thác Đao, ta không muốn ngươi biến thành ác ma như Trang Sùng Quang. Tô Thác Đao im lặng một lúc lâu, khuôn mặt nhất phái cô quạnh nói. Tê Kiến, ta tuy là người trong tà phái, nhưng cũng hiểu thích một người, phải dụng tâm bao dung, tận lực thanh toàn. Còn người đối với thân phận cung chủ Thất Tinh Hồ của ta lại chấp nhất như lệ quỷ mãnh thú, hãy tự hỏi lòng mình, có thật là ngươi thích Tô Thác Đao ta? Hay là kẻ cứu ngươi 10 năm trước? Không đợi phân trần đột nhiên một phen kéo Việt Tê Kiến qua, ngón tay lạnh lẽo từng phân từng tấc lau mặt hắn, ôn tồn êm ái như vuốt ve một món đồ sứ tinh xảo. Việt Tê Kiến lúc này mới phát giác, không biết từ bao giờ mặt mình đã đầy lệ ngân. Tô Thác Đao nhẹ nhàng hôn lên hàng mi ướt đẫm của hắn. Thời gian qua, đa tạ ngươi chịu thích ta, vô luận thật giả. Đợi đóa hoa kia nở ta sẽ hái xuống cho ngươi, sau đó đưa ngươi đến dược lư của Bạch Lộc Sơn, Nhậm Tấn Vọng sẽ hào hào chiếu cố ngươi, Bắc Đầu Minh thậm chí cả giang hồ cũng sẽ không ai dám ức hiếp ngươi. Trong lời hắn nói chân chân thật thật toàn là ý quyết biệt, Việt Tê Kiến thương tâm muốn chết cắt gao níu lấy tay áo hắn. Còn ngươi, ngươi không đi cùng ta sao? Tô Thác Đao gỡ ngón tay hắn ra, mỉm cười nói. Ta mệnh định không được chết tốt, huống hồ hiện tại võ công chẳng còn bao nhiêu. Đến lúc đó nếu ngươi có lòng, đi tế ta một chén rượu nhạt. Mấy ngày sau đó, Tô Thác Đao cực ít nói chuyện với hắn, chỉ luyện đao, điều tức nướng xong vài món sơn dã, thì gọi hắn ăn cùng. Lúc ngủ càng không xâm phạm mày may, còn thủ tiết thủ lễ hơn cả vị quân tử nghiêm cẩn nhất. Đêm nay Việt Tê Kiến lo cho Dạ Vị Liên, ngủ cũng không ngon giấc mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ tiếng tay áo lay động, mở mắt ra thấy cửa động hơn phân nửa đã phủ ánh tuyết sắc đêm, nhưng không có bóng dáng Tô Thác Đao, trên người mình lại ấm áp dễ chịu, đang đắp miên bào của hắn. Hàm luyến chút khí tức cùng hơi ấm hắn lưu lại, Việt Tê Kiến vòng tay ôm lấy miên bào, trong lòng lại từ từ chảy ra một tia hàn ý trầm trọng, bước đến cuống lưỡi chua chát như gì. Trong gió tuyết Tô Thác Đao một mình ngồi bên bờ vực, đồng tử như hắc bảo thạch trấn trong hàn băng, Phượng Minh Xuân hiểu đao từ tay áo lấy ra tùy tiện đặt bên người. Đến bình minh, cánh hoa Dạ Vị Liên sẽ hoàn toàn xòe ra nở rộ, tuy cách 10 trượng, vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát như nước lên đầu xuân. Lần này có lẽ là ải hiểm nhất trong đời mình, thành hay bại, không thể không cược, càng đáng để cược. Chân khí vừa đến Huyệt Thiên Trung liền bị đón đầu ngăn trở, Tô Thác Đao lòng bàn tay nóng cháy, nhưng thần sắc ung dung bình tĩnh, lẳng lặng chờ bóng đêm thoái lui. Việt Tê Kiến mãi đến giờ thì mới dậy, tuy ngủ nhiều, nhưng ác mộng quấn thân không được an ổn, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn hỗn độn độn đau đến sắp nứt ra, do dự suốt một tuần trà, mới thở dài, đứng dậy ra khỏi sơn động, cước bộ nặng ngàn cân. Gocchuyenaudio.com Tới bờ vực quả nhiên thấy Tô Thác Đao đoan đoan chính chính ngồi xếp bằng, bông tuyết vương đầy đuôi tóc đầu vai, trong tay là đóa Dạ Vị Liên vừa hái, xanh biếc một màu, cánh hoa mềm mại trong suốt thanh linh, ngắm nhìn liền khiến người tâm tình thư thái. Việt Tê Kiến nhận hoa, nhưng một tiếng tiếp một tiếng thở dài, nói. ngươi đang ép ta. Dạ Vị Liên sinh trưởng ở 10 trượng dưới vực, đỉnh núi này vách đá dựng đứng như vót trơn trượt như gương, nếu không có khinh công tuyệt hảo, căn bản muốn chạm cũng vô pháp chạm tới, chớ trêu hơn nữa là loài hoa này cũng ngắn mà nhỏ nở sát vách, muốn dùng dây phóng cũng không được, trừ phi Tô Thác đao võ công không có nửa điểm suy giảm, Phượng Minh đao lúc bay ra lực đạo tinh vi chuẩn mực thì quả thật có thể thử một lần. Hiện tại đóa hoa này hoàn hảo vô tổn nằm trong tay mình, Tô Thác đao vừa rồi tất nhiên đã cường vận chân khí, hoặc thi triển khinh công hoặc dùng đao thuật hái về cho mình, nhưng nội tức của hắn tất nhiên cũng lần thứ hai trọng thương sắp vỡ đê, bất quá lần này thương càng thêm thương, chỉ sợ ngay cả phế võ công cũng không thể giữ được tính mạng. Tô Thác đao mi tâm mơ hồ hiện lên một đạo sát khí xám xanh, thần thái vẫn thư nhàn tự đắc, khẽ cười nói. Ngươi quả nhiên không ngốc, ngươi có cách cứu ta, nếu không muốn cứu ta cũng tuyệt không hận ngươi. Một canh giờ sau, chân khí nghịch hành trong người ta sẽ xung phá thiên trung nhồi rách kinh mạch. Một canh giờ cuối cùng này, ta không liên quan gì tới thất tinh hồ, toàn tâm toàn ý hảo hảo bên ngươi, hảo đến khiến ngươi cả đời này không thể tơ tưởng tới nam nhân hay nữ tử khác, có chịu không? Khách chương.